Chương 882, 10 vị trí đầu. Triệu Ảnh Mộng mặc dù thua, nhưng là nàng cảm thấy mình đã rất cố gắng, hắn xác thực quá lợi hại, chính mình là thật đánh không lại hắn. Quả nhiên cái này là công tử Mạch Đa mà cùng Triệu Ảnh Mộng nhất chiến, hắn thả ra mấy cái kỹ năng, bởi vì thả ra kỹ năng về sau, rất nhiều người nhận ra hắn công tử Mạch, hắn là công tử Mạch trước đó có cái kỹ năng ta trước kia tại trong video thấy qua, cái kia là công tử Mạch tăng phúc kỹ năng ta đã nói rồi, hoặc là hắn là công tử Mạch, hoặc là trước đó cái kia đã hắn là công tử Mạch, có phải hay không trước đó cao EV kia cũng là Trần Mạch rồi, Trần Mạch lừa cờ công kích của hắn có vẻ như so công tử Mạch cao hơn a, vậy có phải hay không nói nhảm, dĩ nhiên không phải, công tử Mạch mạnh không chỉ có riêng là thuộc tính a. Thuộc tính thăng chức nhất định có thể thắng tại hai người còn chưa khai chiến trước đó, hết thể đều là ẩn số, thế nhưng là, còn lại người kia thật là Trần Mạch sao không phải hắn, còn có ai có thế có chiến lược như. Vậy chí ít trên mặt nổi xuất hiện kiếm khách người chơi mạnh thì mấy cái kia, vương, thiên địa nhất kiếm đều không có mang mặt nạ, công tử Mạch xuất hiện, vậy còn dư lại cũng là Trần Mạch hoặc là cũng là ẩn tàng càng sâu người, nhưng Trần Mạch trung quy muốn tham gia a, tình cảnh này cũng là trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý. Triệu Ảnh Mộng đi tới Lâm Khả Hơn bên người ngồi xuống. Ta thua, công tử Mạch hảo lợi hại a, hắn là công tử Mạch sao? Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, hắn chính miệng nói. Hảo lợi hại, bất quá ta cảm giác vẫn là Trần Mạch ca ca lợi hại nhất. Hi hi, ta cũng cho rằng như thế, ta đều có thể trong tay hắn kiên trì một phút đồng hồ đâu, nhưng là ta cảm giác tại Trần Mạch đại ca trong tay muốn bị dây. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi. Đến đón lấy một trận tiếp lấy một trận, sau cùng thứ 10 chàng, Tiểu Mộng đối kháng là Hà Thiên Quân, ID thì kêu Hà Thiên Quân, là một cái lâu năm người chơi, thuộc về đưa thân không được 10 vị trí đầu, nhưng đều ở hạng 10 bên ngoài bồi hồi, cũng là đỉnh cấp người chơi, là một tên triệu hoán sư. Tiểu Mộng dùng 3 phút đem hắn đánh bại, cứ thế mà đem cái kia triệu hoán sư làm cho hết sạch, hắn triệu hoán ra hàng trăm hàng ngàn đại quân, nhưng Tiểu Mộng cũng là pháp sư A, các loại kỹ năng phạm. Vì lớn oanh kích, đánh xong về sau, đối diện làm không có. Tiểu Mộng mới tiêu tốn 1/3 đến tận đây, 10 vị trí đầu đã ra tới cái kia Trương Thiên Kiệt bao quát khán đài bên trong Tần Hòa Vũ biết cái này ẩn tàng ID, thương tổn rất cao người chơi hẳn không phải là Trần Mạch, hắn hẳn không có cơ hội mà Tử Khuynh Thành cũng tại trong thính phòng, nàng không có tham gia, bởi vì tâm tư của nàng đã không tại người chơi luận võ phía trên, tuy nhiên tham gia nàng cảm thấy mình 20 vị trí. Đâu không có vấn đề vương, thiên điệu nhất kiếm bọn người tự nhiên cũng phá lệ chú ý Trần Mạch, bọn họ nhận ra người kia thì là công tử Mạch. Cho nên người này khả năng cũng là Trần Mạch, những cái kia đại lục cường giả đương nhiên sẽ không biết những chuyện này, bọn họ suy đoán người kia rất lợi hại, nhưng cũng không ai cho là hắn là Trần Mạch, bởi vì là thứ nhất, hắn đã chết, thứ hai, Trần Mạch chưa từng bộc lộ ra bất kỳ một tia đồ vật tốt. Chúc mừng các vị tấn cấp trước 10 người, các ngươi thu được đạt được cuối cùng khen thưởng tư cách, nhưng là trong các ngươi vẫn là muốn phân ra thắng bại, các ngươi không sai biệt lắm là mạnh nhất 10 vị. Mà từ đầu đến cuối đâu các ngươi tự nhiên cũng không có phóng xuất ra lực lượng chân chính, nhưng giữa các ngươi chiến đấu cũng nên muốn phóng xuất ra toàn lực, mà nơi này không thích hợp các ngươi, đến đón lấy liên quan tới các ngươi chiến đấu, chúng ta sẽ đem các vị đưa đến một cái có thể cho các ngươi toàn lực phát huy địa phương, có đặc thù pháp tác tồn tại, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng bị chí mạng thương tổn, mà những người khác có thể thông qua mỗi cái đường lối tiến hành quan sát. Sau đó Nguyệt Thần vung tay lên, sân đấu võ trên không xuất hiện một cái hắc ám địa phương. Nơi này tựa như là một tòa sen kẽ trên không trung núi, cao đến vô pháp tưởng tượng, chung quanh là hắc ám, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá cao, toàn bộ đỉnh núi cơ hồ là bình, chiếm diện tích giống như rất lớn, bốn phía biên giới là vô tận. Vách núi đây là thương khung chi đỉnh, là một ngọn núi, cũng là các ngươi 10 vị sân khấu, mà những người khác có thể thông qua mỗi cái sân đấu võ phía trên quan sát chiến đấu. Nói xong, Nguyệt Thần vung tay lên, tất cả mọi người, không, nói đúng ra là tất cả tấn cấp người. Tăng thêm bọn họ những cường giả này biến mất ngay tại chỗ, sau đó người chơi trong mắt, không trung ảnh trong gương, bọn họ xuất hiện ở chỗ đó. Hoa còn có thể nghe được thanh âm tốt, khoa trương có thể nghe được thanh âm cho phải đây, mà lại thanh âm tựa như là phóng đại, bất quá giống như chỉ có thể nghe được ở trong sân thanh âm, bên cạnh những cường giả kia thanh âm nghe không được, nói cách khác đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nghe được tỷ võ hai người đối thoại cùng chiến đấu tiếng vang, bất quá cũng đủ rồi, vốn là cũng là như vậy, ta hiện tại chỉ muốn biết. Người kia đến cùng phải hay không Trần Mạch ra, tất cả mọi người đều chú ý. Tới chuyện này đây chính là trước 10 người quyết chiến, 10 người này, chí ít hiện tại là người chơi bên trong mới thập đại đỉnh phong cấp người chơi, mặc dù không có củng cố, nhưng ít ra hiện ta YBNHN là thập đại đỉnh phong cấp người chơi, bây giờ đang ở tiến hành bài danh. Trần Mạch nhìn lướt qua chung quanh đây chính là một tòa rất cao rất lớn đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi cũng là bọn họ sân đấu võ, mà tấn cấp 10 người Tiểu Mộng, Lâm Khả Hân, Khuynh Thành, Vương, Thiên Điệu Nhất Kiếm. Sâu Phong, Công Tử Mạch, Trần Mạch, Hoa Hoa Công Tử, Kình Thiên Chi Thuẫn 10 người, Tiểu Ngộng, Lâm Khả Hân là đã từng thập đại đỉnh phong cấp người chơi bên ngoài, sau đó Trần Mạch cũng là thập đại đỉnh phong cấp người chơi bên ngoài, đây là tại trong mắt người khác. Soát Nguyệt Thần bọn người xuất hiện trên hư không bên trên, rất nhiều đem cái ghế, bọn họ ngồi ở chỗ đó. Hiện tại các ngươi chuẩn bị luận võ đi. Nguyệt Thần vung tay lên, mỗi người trong tay xuất hiện một khỏa tiểu quang cầu. Quy tắc một dạng, số 1-2 vị võ giả chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Trần Mạch nhìn thoáng qua, sau đó đi ra ngoài. Cố lên Lâm Khả Hân nhỏ giọng cho Trần Mạch tăng thêm cái dầu. Lâm Khả Hân khả năng năng lực thực chiến không mạnh, Tiểu Ngộng cũng là như thế, nhưng là các nàng ẩn tàng chức nghiệp quá biến thái, thả ra kỹ năng quá biến thái, cưỡng ép đem các nàng kéo đến trước 10 người đây cũng là thực lực thể hiện. Theo Trần Mạch cùng đi ra khỏi tới là cái kia ID là Kình Thiên Chi Thuẫn người chơi, đây là bị gọi game online giả lập đệ nhất thuẫn thành danh người chơi. Hắn là một cái nghề nghiệp thiên thuẫn người chơi, theo các khoản vong du bên trong chơi đều là thiên thuẫn cái nghề nghiệp này, thập đại đỉnh phong cấp người chơi một trong, duy nhất một vị thiên thuẫn hắn một cái đặc điểm cũng là phòng ngự, HP cực kỳ khủng bố, đồng thời hắn là một cái thiên thuẫn người chơi, công kích còn rất cao đây là. Người này đặc điểm, chỉ tiếc, nếu như hắn gặp phải là những người khác, cho dù là thiên địa nhất kiếm tần thiên dẫn, thậm chí là vương, đánh hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được, nhưng Trần Mạch không nhìn phòng ngự, không nhìn phòng ngự cái này bờ UFF rất nhiều phê người khác có lẽ cũng có, nhưng nhất định là mở ra kỹ năng mới bổ sung, mà Trần Mạch hoàn toàn là kỹ năng bị động không nhìn phòng ngự.